Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 883, khó chơi. Nghĩ đến cái kia nữ, Trương Dương liền nhớ lại trước đó phát sinh hết thảy. Cái kia tập thể dục nữ sinh, đối Trương Dương làm sự tình, căn bản không dám tưởng tượng. Nghĩ đến trước đó cùng nàng tiếp xúc thân mật, Trương Dương đều cảm giác có chút trong lòng ngứa. Nữ nhân này vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khó chơi a, chủ yếu là Chu Vân Hạo sự tình. Mạc Thiên Nhất nhìn thấy Trương Dương rơi vào trầm tư, đem sự tình nói ra. Tại Trương Dương ra ngoài trong 3 ngày này, Vương Nghệ Hiểu lại tìm đến qua Chu Vân Hạo 2 lần. Chủ yếu là thương lượng Chu Vân Hạo lần trước đại diện tài chính. Cùng lần tiếp theo đại diện, đối phương yêu cầu không tính là vô lý. Chỉ là Chu Vân Hạo có chút không muốn tiếp nhận. Trong đó yêu cầu Chu Vân Hạo không có Chu Đô muốn đi thi đấu phái tư tập thể dục quán đi một chuyến. Kỳ thật đây là rất lãng phí nghệ nhân thời gian. Hơn nữa Mạc Thiên Nhất là định đem Chu Vân Hạo xem như công ty tương lai chủ yếu minh tinh đến bồi dưỡng, như vậy tính toán lời nói, khẳng định là thua lỗ a. Mạc Thiên Nhất bản tới là dự định cùng đối phương nhiều muốn một bộ phận tài chính. Thế nhưng là Vương Nghệ Hiểu chính là không đồng ý. Nữ nhân này, khó chơi a. Trương Dương nghe xong Mạc Thiên Nhất giải thích, trực tiếp cười ra tiếng. Nữ nhân này chính là khó chơi a, ý kiến không thống nhất lời nói, xử lý liền phiền toái. Mạc Thiên hoàn toàn không có nại nhún vai nói, mấu chốt nữ nhân này còn đặc biệt khó chơi. Trương Dương nghe được Mạc Thiên từng cái ngay cả nói, mấy cái khó chơi, chính mình cũng cười, xác thực khó chơi, ta cũng trải qua. Trương Dương lại một lần nữa nhớ tới gặp được kia nữ nhân thời điểm. Kia tại người khác nhìn là mộng đẹp, thế nhưng là dưới cái nhìn của mình chính là một cái ác mộng. Cuối cùng đã giải quyết chưa? Trương Dương nhìn Mạc Thiên Nhất một mặt xoắn xuýt biểu tình hỏi. Đã để Vương Tử Văn giải quyết, Mạc Thiên nói một lời này thời điểm khóe miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tới chuyện này cuối cùng thế nhưng làm Vương Tử Văn cho xử lý xong. Ồ, Trương Dương nghe được đáp án này. Hơi sững sờ, không nghĩ tới lại là bị Vương Tử Văn xử lý xong. Mạc Thiên Nhất gật đầu nói, mặc dù xử lý phương thức chẳng ra sao cả, nhưng là dù sao cũng là giải quyết. Mạc Thiên Nhất ngữ khí có chút không vui. Hắn không nghĩ tới Vương Tử Văn hội giải quyết chuyện này. Trước đó cùng Trương Dương đánh cược thời điểm, Mạc Thiên Nhất nhận định Vương Tử Văn không có năng lực đảm nhiệm này nhân sự chủ quản. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn chỉ là đi qua không đến 1 tuần thời gian, liền nắm giữ trở thành SA chủ yếu tri thức, hơn nữa còn có thể cùng đã làm SA người hoàn mỹ đối thoại. Nếu như ngươi không biết hắn thực chất, căn bản nhìn không ra đối phương trước đó là một cái xem cửa lớn bảo vệ. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Nhất trong lòng liền có chút không vui, nhưng là mình đúng là thua. Có chơi có chịu, hơn nữa như vậy vừa nhìn, Vương Tử Văn cũng là không tệ nhân tuyển. Mạc Thiên Nhất tự mình nhìn thấy đối phương mỗi ngày đều mang một cái mắt quầng thâm lại tới đây đi. Làm, liền xem như giờ làm việc, hắn đều sẽ điều ra thời gian đến học tập. Người như vậy là kinh khủng nhất, rất nhiều chỗ làm việc người mới, thường thường đều là không làm được đến mức này mà bị đào thải. Nếu như loại người này không đi thiện dùng lời nói, vậy đi thiện dùng dạng gì người? 2 tháng về sau, ta định đem hắn thăng làm tổng giám đốc. Mạc Thiên Nhất nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương khoát khoát tay nói, cái này liền theo ngươi, dù sao ta chỉ là vì chứng minh chính mình là đối. Mạc Thiên Nhất nghe thấy lời ấy, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Lại đánh trong đáy lòng bội phục Trương Dương. Đối phương đi sau, Trương Dương đi tới văn phòng, hiểu rõ hạ công ty gần nhất tình huống. Trì Hinh Nghiên lại một lần nữa đi quay phim. Park San San thì là lại đi những địa phương khác làm triển lãm anime. Vương Tử Họa thì là đi theo Chỉ Hinh Nhiên đi ra. Nói là muốn đi ra ngoài huấn luyện một chút chính mình. Mà thu vào nhiều nhất thì là Park San San. Trương Dương cũng không nghĩ tới lúc ấy chính mình tùy tiện ký kết xuống tới một cái tiểu cô nương. Vậy mà lại trở thành công ty cây dụng tiền. Quả nhiên đây là một cái trạch nam thời đại. Một cái xem mặt thời đại. Đơn giản hiểu rõ một chút công ty chuyện về sau. Trương Dương uống một ly cà phê nghỉ ngơi một chút. Một cái mã số xa lạ đánh vào. Trương Dương suy tư một hồi. Vẫn là nghe điện thoại. Trương Dương tiểu hữu, ta nghe nói ngươi trở về. Điện thoại kia một đầu là Tiền Thiên Sư. Nghe được Tiền Thiên Sư thanh âm, Trương Dương mới nghĩ đến chính mình cùng Tiền Thiên Sư còn ước hẹn chuyện này. Hắn cố gắng để cho chính mình thanh âm nghe tỏ ra chân thành. Tiền Thiên Sư, thời gian này gọi điện thoại có chuyện gì sao? Không phải nói cho ngươi. Làm xong Vương Hiểu Mẫn sự tình, ngươi liền trực tiếp tới tìm ta sao? Tiền Thiên Sư đột nhiên gầm hét lên. Hiện tại ngươi đâu? Trương Dương không nghĩ tới Tiền Thiên Sư vậy mà lại phát như vậy lớn tính tình. Bình thường xem cái này tiểu lão đầu, mỗi ngày đều híp mắt lại, nhìn không có một chút tính tình. Như thế nào lần này thế nhưng nổi nóng lên. Tiền Thiên Sư, ngươi không nên nổi giận. Trong điện thoại truyền ra Vương lão gia tử thanh âm. Trương Dương nghe nói như thế cũng thở dài một hơi. Chí ít còn có một người cho chính mình nói giúp. Trương Dương lại một lần nữa bưng lên cà phê uống. Tối hôm qua tôn nữ của ta cũng trở về đã khuya. Hai người khả năng buổi tối chơi quá mệt mỏi. Vương lão gia tử không nhanh không chậm nói ra một câu lập lờ nước đôi. Lại khiến người ta dư vị một câu. Phốc phốc, Trương Dương trực tiếp đem uống đến trong miệng cà phê toàn bộ phun ra. Là chính mình nghĩ sai sao? Như thế nào cảm giác Vương lão gia tử nói những lời này làm cho người ta sâu như vậy nghĩ đâu? Nha, điện thoại đầu kia, Tiền Thiên Sư cũng dài ồ một tiếng. Chẳng trách ta nhìn hắn gần nhất hồng loan sao động, có số đào hoa, vậy ngươi xem nhìn ta cháu gái, gần nhất thế nào? Vương lão gia tử cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Tiền Thiên Sư, ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức liền đi qua. Trương Dương vội vàng cúp xong điện thoại. Vội vàng đón một chiếc xe. Thẳng đến Vương lão gia tử biệt thự mà đi. Nghe hai người nói chuyện. Càng ngày càng không đáng tin cậy. Luôn cảm giác là tại cho chính mình an bài kết hôn chọn ngày đồng dạng. Vẫn là nhanh đi tốt. Vương lão gia tử biệt thự trong, đều nói, tôn nữ của ngươi gần nhất có đào hoa kiếp, tận lực ít đi ra ngoài. Tiền Thiên Sư không khách khí nói, mặc dù Vương Hiểu Mẫn xác thực có đào hoa kiếp, thế nhưng là kiếp số không lớn. Tiền Thiên Sư dứt khoát cũng không đi quản, nhân sinh tóm lại là có kiếp nạn, yếu là kiếp nạn gì đều có thể tránh rơi, vậy không có ý nghĩa gì. Nghe được Tiền Thiên Sư nói như vậy, Vương lão gia tử không vui. Nào có coi bói, nói người ta có kiếp nạn nói đến một nửa liền không nói. Đây không phải chính mình tạp chiêu bài của mình sao? Ngươi liền không nói nói xử lý như thế nào sao? Vương lão gia tử hừ một tiếng hỏi, dù sao cũng không có việc lớn gì. Tận lực ít đi ra ngoài là được rồi. Tiền Thiên Sư khinh thường nói. Hoàn toàn không có làm thành một chuyện, nếu thật là đi ra ngoài, vậy mang cái hộ thân phù chính là Tiền Thiên Sư, ta đến rồi. Trương Dương xuống xe về sau, vội vã đuổi đến đi vào, sợ bọn họ đang đàm luận khởi một số chuyện kỳ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.